Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 1060, Phàn Hải. Các người mỗi một người đều muốn chết sao? Lý Triệu đột nhiên âm thanh làm lớn ra gấp mấy lần. Âm vang có lực nói ra, nhất thời để cho vốn cũng có chút dao động mỗi cái đỉnh núi đại ca. Tâm cũng bắt đầu lắc lư. Lý Triệu không nói lời nào, tiên lực số lượng toàn bộ bạo phát ra, có chút muốn đem chính mình xác minh tại thiên đạo quy tắc bên trên. Cho nên đứng hàng tiên ban, không gian chấn động, Lâm Tiêu cũng là cảm nhận được cái này uy áp. Hắn chính là một cái hóa thần hậu kỳ cao thủ, như thế nào cùng một cái thành tiên cường giả đối kháng. Như ý, biết tâm ý ta. Giải phóng lực lượng ngươi đi, Lý Triệu trong miệng lẩm bẩm nói ra, vốn là ảm đạm không ánh sáng trên đao, nhất thời phát ra vạn trượng hào quang, một cổ khí lãng cửa hàng, đem Lâm Tiêu hất bay ra ngoài. Lúc trước hắn căn bản coi thường những này thành tiên nhân. Đối với hắn mà nói, chỉ cần một ngón tay cũng có thể diệt hết, hôm nay coi như là độ kiếp cường giả ở trước mặt hắn đều có chút khó giải quyết. Xích Tiêu nhìn thấy Lâm Tiêu có chút ngăn cản không nổi, muốn xuất thủ, nhưng mà ngay tại một cước bước ra sau đó, lại thu về, ngồi dưới đất. Lâm Tiêu giơ lên một cái tay, vẫy vẫy, lẩm bẩm nói, hôm nay các ngươi ai cũng không cho xuất thủ, trừng trị hắn ta chỉ có biện pháp. Lâm Tiêu lời nói khiến cho đang làm các vị đều khịt mũi coi. Thường, đều như vậy, làm sao còn đánh, hạt gạo chi quang, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, nhìn ta không đánh vỡ đầu ngươi. Lý Triệu giơ lên trong tay màu trắng bạc đao, một đao hướng về Lâm Tiêu chém thẳng mà đến, thiên mang lấp lóe, không gian tựa hồ phải bị cắt thành hai một nửa. Xẹt qua màu trắng bạc vết tích, thần tốc rơi vào Lâm Tiêu trên bả vai. Lý Triệu đại hỉ, hắn muốn thừa cơ hội này một đao tháo Lâm Tiêu cánh tay. Đại ca, sau lưng Sở Hàn Quang và người khác vẻ mặt nóng nảy, nhưng là vừa bị Lâm Tiêu mệnh lệnh giới hạn, không dám lên đi vào, bởi vì bọn hắn biết rõ, Lâm đại ca nói chuyện, đó là nói một không hai. Phàm là có người muốn phản kháng, cũng không có kết quả tốt. Làm sao có thể? Người xung quanh đứng lên, định thần nhìn trong đại điện hai người. Lý Triệu cũng là cau mày. Trong lòng của hắn cũng bắt đầu có chút thấp thỏm. Mới đầu còn có chút xem thường người trẻ tuổi này, nhưng là bây giờ xem ra, sợ rằng không có đơn giản như vậy. Ngươi, Lâm Tiêu không có chờ Lý Triệu nói chuyện, hai ngón tay nhẹ nhàng tại trên thân đao kẹp một cái. Nhất thời đao liền bị gắt gao cố định lại rồi, không cách nào đang động chút nào. Ngươi có phải hay không muốn biết ta tại sao lại cổ quái như vậy? Lâm Tiêu lời còn chưa nói hết, hai ngón tay dùng sức, trực tiếp đem đao gảy thành hai đoạn. Nha a, còn có chút cứng rắn nha, bất quá vẫn là có thể tiếp nhận. Khẽ mỉm cười Lâm Tiêu, trực tiếp ngay trước Lý Triệu mặt, đâm vào thân thể của hắn. Ầm ầm, một đạo khôi ngô thân ảnh cao lớn rơi vào trong đại điện. Khuôn mặt dữ tợn, cơ thể phồng lên, mắt sáng như đuốc, trong tay mang theo một thanh cửu hoàn đại đao. Nhị đương gia Phàn Hải, ai dám tổn thương đại ca ta? Phàn Hải vốn là không muốn tham dự những này trong tranh đấu. Hắn yêu thích là rượu ngon cùng mỹ nhân, đối với chém chém giết giết căn bản không có quá nhiều quản thúc, cũng chưa từng quản qua. Lúc này cũng là nhìn thấy người khác đã đem chân dậm ở bọn họ trên đầu, mới bị bất đắc dĩ nhảy ra. Nếu như đổi thành lúc trước, có thể để cho người khác giải quyết, hắn hết sẽ không xuất thủ. Lý Triệu tại Phàn Hải ra ngay lập tức đã hơi kinh ngạc rồi. Hắn biết không phải là cái gì diệt bang đại sự Phàn Hải căn bản sẽ không ra. Hiện nay ra, biểu lộ cái gì, há chẳng phải là nói. Lý Triệu dò đầu nhìn về phía bên ngoài, trước mắt một màn để cho hắn đời này khả năng đều không thể quên. Hắn nơi tiệc mời mỗi cái đỉnh núi đại ca, lúc này thật giơ tay chém xuống, một đao xem ở rồi một cái Phúc Hải Sơn đầu người trên. Máu tươi phun ra ngoài, nhiễm đỏ toàn bộ sơn trại, trong nháy mắt đã có không ít người bị giết, còn có một ít đỉnh núi đại ca, một mực nằm ở nhìn. Hào, hào, hào, chỉ cần ta Lý Triệu không chết, đợi một thời gian, sẽ làm lấy các ngươi mạng chó. Lý Triệu nghiêm giọng nói ra, theo sau phun một ngụm máu tươi ra, cắn răng nghiến lợi kêu, mời phiền đại nhân xuất thủ. Phan Hải cười một tiếng, không nói gì, hắn tới nơi này chẳng qua là nghe theo phân phó, hắn cần làm chẳng qua là bảo vệ cái này Phúc Hải Sơn. Điều này cũng được làm phiền hắn hảo muội muội. Nói vậy vị này chính là Hổ Nhai đại đương gia rồi. Kính xin đại đương gia giơ cao đánh khẽ, thả cái này Phúc Hải Sơn tất cả huynh đệ, ta Phan Hải về sau sẽ làm hậu tạ. Phan Hải chắp tay, lớn tiếng nói ra, âm thanh rung trời. Phan Hải người này thói quen cho đối thủ một cái chạy thoát thân cơ hội. Nếu mà tại chỗ xóa bỏ còn sống cơ hội. Giết, Lâm Tiêu trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh thạch kiếm. Lúc này thạch kiếm xuyên qua Lý Triệu ngực, nhất thời để cho hắn chết oan chết uổng. Đại hán Phan Hải nhảy mấy cái đi tới Lâm Tiêu phía trước, giữ tợn khuôn mặt một tiếng quát to, để tay sau lưng làm đao. Cao thủ, Lâm Tiêu thầm nghĩ, tâm lý đồng thời cũng là làm ra phản ứng. Tiểu tháp bị nó kêu gọi ra, tiểu đao cũng là theo chân bay ra. Đại điện trực tiếp liền bị bạch thạch tháp thùng phá một cái. Phi đao như bạc trắng càng là trực tiếp. Nếu là ra trang bức, vậy còn không trang hoàn toàn. Trong nháy mắt nóc nhà bị nó hất bay rồi. Thạch tháp cũng không cam chịu lạc hậu, mang theo vô tận lực lượng, chậm rãi phi đao rồi trên cao. Theo sau tháp thấp nổi lên từng trận hào quang, thoáng cái liền đem toàn bộ Phúc Hải Sơn cái bao phủ tại bên trong. Quang mang biến mất thời điểm, Phúc Hải Sơn tất cả mọi người đều tiêu thất, chỉ có Lâm Tiêu người mình đang cùng cái Phan Hải kia. Phan Hải tại góc chỗ kia, hắn phát hiện lúc này toàn bộ Phúc Hải Sơn ngoại trừ mình cũng chỉ có Lâm Tiêu đoàn người rồi. Đây là kinh khủng bực nào, kia hai kiện bảo vật, sợ rằng đã không còn hắn tiếp xúc trong phạm vi. Ta Phan Hải, nguyện ý đầu hàng. Phan Hải không chút do dự quỳ xuống, thấp giọng nói ra, tất cả mọi thứ đều ở đây Lâm Tiêu nắm trong bàn tay. Coi như hắn Phan Hải tại sao này lợi hại, còn có thể lợi hại qua tiểu Lý phi đao đao sao? Đừng bảo là hắn, ngay cả tiên vương cũng có thể làm chảm. Đã từng Lâm Tiêu còn một lần hoài nghi cái này có phải hay không coi như thánh khí. Bất quá đang cùng vấn thiên kính so sánh sau đó, mới phát hiện hắn cơ nhiên không phải thánh khí. Không có loại kia thánh khí quy tắc, có chỉ là sát khí. Mở ra thức hải ngươi, Lâm Tiêu từ tốn nói. Phan Hải mới đầu còn một hồi do dự, trên mặt có nhiều chút trắng bệch. Nếu mà mở ra thức hải, đây chẳng phải là nói mình đã thật là hắn người của Lâm Tiêu. Hơn nữa còn là loại kia không thể có bất luận cái gì phản bội. Nhanh lên một chút, Lâm Tiêu cau mày, hắn không thích những này lải nhải người. Phan Hải cảm thấy thâm sâu vô lực, không thể làm gì khác hơn là mở ra thức hải, để cho Lâm Tiêu nguyên thần tiến nhập. Khi Lâm Tiêu nguyên thần tiến nhập chớp mắt, Phan Hải cảm thấy một luồng cấp bậc đại đế khí tức tiến vào thân thể của hắn. Nhất thời trợn to mắt nhìn Lâm Tiêu, hắn cư nhiên là đại đế. Trong nháy mắt hắn lại cảm thấy khác thường. Một cái đại đế vì tu vi thế nào mới hóa thần hậu kỳ. Nhưng mà những này đều không trọng yếu. Đang xoắn suýt cũng không chiếm được câu trả lời. Bởi vì hắn đã là Lâm Tiêu thủ hạ. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.